Chương 592, nhiều lần muốn chết. Sẻn dù tô bị giả mạ cùng tên kia nhẫn giả đi đến một chỗ môn hộ trước, hắn nhẹ nhàng phất tay, ngươi đi xuống trước đi. Là, tên này cung kính một tiếng, quay người biến mất. Sẻn dù tô bị giả mạ đẩy mở cửa hộ đi vào, gây mũi mùi nước thuốc nhất thời chuyển đến, một chút thân thể xuyên bạch bảo nhẫn giả lẫn nhau bận rộn, gian phòng bên trong trưng bày các loại dược tài cùng vật phẩm. Tô bị giả mạ đại nhân, ngài đã tới. Một vị sẻn rủ ra thượng nhẫn quay đầu, trông thấy sẻn rủ tổ bị giả mạ sau vội vàng lên tiếng kêu gọi. Nơi này đại bộ tờ HN người đều là sẻn rủ ra ngày xưa y kìa liệu nhẫn giả, tại cổ nổ hạ xây lập hậu bị sẻn rủ tổ bị giả mạ tụ tập lại thành lập y kìa liệu tiểu tổ, chuyên môn nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật cùng các loại cấm chế nhân thể nhẫn thuật. Sẻn rủ tổ bị giả mạ là một cái bàn tay sắt người lãnh đạo. Hắn là loại kia chỉ cần có thể đạt thành mục đích liền không hỏi hy sinh loại hình. Bởi vậy, tại hắn chủ đạo dưới, cái này cái tiểu tổ nghiên cứu các loại không được cho phép nhẫn thuật, thậm chí bao gồm nhân thể thí nghiệm. Đương nhiên, hắn nghiên cứu QNZ xác thực xuất hiện hiệu quả, ngắn ngủi trong một năm, rất nhiều chữa bệnh nhẫn thuật nan quan đã bị công phá. Dù sao sẻn gỗ cũ lúc bởi vì các tộc kịch liệt chém giết diễn sinh ra vô số công kích nhẫn thuật, nhưng tại loại này tàn khốc hoàn cảnh, chữa bệnh nhẫn thuật cũng không có sinh trưởng thổ nhưỡng. Chỉ có tại hòa bình thời điểm, mới có thể có đầy đủ nhân tài ổn định lại tâm thần làm nghiên cứu. Tình huống thế nào sẻn rủ tô bị giả mạ đi lên phía trước hỏi, tại phòng chính tại trung tâm, có một nắm cho cốt, được trưng bày tại trong suốt tinh thể bên trong. Tại cho cốt bên trên, thì trưng bày một cái kỳ quái khí cụ, thật dài kính ống, phía dưới có cái bệ, đây là mấy tháng trước phát triển nghiên cứu thành quả. Căn cứ ạ kỳ mỉ chia nhà cung cấp nhận thuật nguyên lý, bọn hắn thành công nghiên cứu ra loại này khuyết trương quang kính, có thế hữu hiệu đem nhỏ xíu vật thể phóng đại vô số lần. Nghe được sẻn rủ tô bị giả mạ tra hỏi, vị kia chính tại tỉ mỉ quan sát cho cốt lao giả ngầm đầu, trầm giọng đạo, trước mắt còn không có bất kỳ phát hiện nào, cho cốt bên trong không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cùng bình thường người chết cho cốt không có bất kỳ cái gì khác nhau. Sẻn dù tô bị giả mạ như mày, nghĩ nghi đạo, không nên gấp, tiếp tục nghiên cứu, đây là trong truyền thuyết ruột sủ kỳ hạ mù giả cho cốt, hắn sớm đáng chết hơn ngàn năm, lại đột nhiên toát ra, trong đó nhất định có chúng ta cần bí mật, chỉ cần có thể tìm ra, ta nhất định có thể sáng tạo ra siêu việt hết thể cấm thuật. Đến lúc đó ta liền có thể cùng ủ chi hạ ghen nhất chiến. Sau một câu hắn cũng không có nói ra đến, chỉ là ở trong lòng yên lặng đạo. Lại hỏi thăm vài câu bọn hắn còn lại nhận thuật nghiên cứu tiến độ, tổ bị ra mạ tán thưởng hai câu rời đi. Giao y y liệu tiểu tổ, hắn đột nhiên đạo, người tới. Lời nói chưa rơi, một đạo hắc ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đại nhân, có dặn dò gì sẻn rủ tổ bị ra mạ dựa vào ở một bên. Tuân hỏi thăm, lần này cổ nổ hạ bị hủy 1/3, cái kia nhất tộc tổn thất thảm trọng nhất. Tên này nhẫn giả không chút nghĩ ngợi đạo, về đại nhân. Hủy diệt chính là phổ thông thôn dân khu nhà ở, nhưng tới gần xì mù giả căn cứ, lần này bị chấn động bọn hắn tổn thất ước chừng một nửa tộc nhân, bởi vì nên tổn thất thảm trọng nhất, trừ bọn hắn bên ngoài, cách đó không xa xạ rủ tổ bị QNZ tổn thất không nhỏ, ước chừng 1/3 tộc nhân bị cuốn vào trong đó. Rất tốt. Sen rủ tổ bị giả mạ nhếch miệng lên một tia băng lãnh ý cười, đi nói cho xì mù giả cùng xạ rủ tổ bị tộc trưởng. Đã nói lên ngày ta sẽ đi bái phòng bọn hắn. Là lĩnh mệnh nhẫn giả nhất thời biến mất. Nhìn xem nhẫn giả biến mất địa phương, sen rủ tô bị giả mạ ý cười càng lạnh hơn. Hừ, đại ca không cho ta nhằm vào hữu trí hạ nhất tộc, nói cái gì bọn hắn là chúng ta chiến hữu, thật sự là quá ngu muội. Hữu trí hạ loại này bị nguyền rủa nhẫn tộc sẽ chỉ mang đến hủy diệt, lần này sự tình liền là chứng minh. Nếu như không phải ủ trí hạ mạ đạ giả cùng ủ trí hạ ghen đem đối phương dẫn tới, thôn làng làm sao lại nhận loại này tổn thất? Bất quá không quan hệ, cái này vừa vặn cho ta mượn cớ, nghĩ đến xỉ mù giả cùng xạ rủ tô bị nhất định đối với chuyện này rất bất mãn, chỉ cần thoáng dẫn đạo đem tin tức tung ra ngoài, không cần ta ra mặt bọn hắn tự nhiên sẽ đi tìm ủ trí hạ phiền phức, đến lúc đó quần tình xúc động, thôn dân tự nhiên sẽ cùng ủ trí hạ sinh ra ngăn cách. Sẻn dù tô bị giả mạ ở bên kia làm tiểu động tác tạm thời không nói, một bên khác, Gen đã đi tới ám bộ đại bản doanh. Các nỉ dạ đặc biệt thích đem bí mật tổ chức thiết lập tại dưới mặt đất, điểm này tại bất luận cái gì thời đại cũng không cải biến, vô luận là sẻn rủ tổ bị giả mạ xây dựng bí mật tổ chức, hoặc là ám bộ, đều lựa chọn cổ nổ hạ lòng đất mở tối dưới mặt đất, trên tường đống lửa thả ra quang minh, thì ủ gạ tạ mạ mổ sớm đã tiếp vào tin tức, đi vào Gen trước mặt lặng lặng không nói. Gen nhìn nàng một cái cu nở dê không thèm để ý, cười nhẹ đạo, mang ta gặp ngươi một chút chỉnh hợp ám bộ đem, nghe nói ngươi lãnh đạo không tệ. Thì ủ gạ tạ mạ mổ nghe vậy cũng không nhiều lời, dẫn đầu tại phía trước dẫn đường, tại Gen lúc ấy lúc rời đi, ám bộ chỉ là một cái bước đầu hình thức ban đầu, hết thệ còn chưa tới vị, nhưng bây giờ mấy tháng đi qua, đặc biệt là tại Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ nỗ lực dưới, toàn bộ ám bộ đã trở thành hoàn chỉnh hệ thống. Những này nhẫn giả hạch tâm lúc trước ủ chi hạ tình báo nhẫn giả, đều là tinh nhuệ, có tương đương chiến đấu lực. Trừ cái đó ra, còn có cổ nổ hạ các đại tộc các nì giả, có không ít nhẫn giả bị sắp xếp ám bộ, trong đó số người nhiều nhất chính là Hỉ ủ gạ tộc nhân, bởi vì quan hệ của ta, có không ít Hỉ ủ gạ nhẫn giả nguyện ý gia nhập ám bộ. Về sau thì là các đại tộc nhẫn giả, bất quá sẻn rủ nhẫn giả đối gia nhập ám bộ giống như có chỗ kháng cự, nhân số cũng không tính nhiều. Mà lại vì cam đoan ám bộ bí ẩn tính cùng an toàn, sở hữu gia nhập nhẫn giả đều bị phát mặt nạ cùng danh hiệu, lấy các tiểu đội vì một tổ, liền xem như một đội thành viên cũng chỉ biết đồng đội danh hiệu cùng mặt nạ bộ dáng, không biết đối phương hiện thực thân phận. Nghe 4. Năm lấy Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ giới thiệu, Gen âm thầm gật đầu, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền có thể quản lý như thế ngay ngắn rõ ràng, đổi thành mình đến cu nở dê không gì hơn cái này. Đối. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ cước bộ hơi ngừng lại, bình tĩnh đạo, trước mấy ngày có thuộc hạ hướng ta bẩm báo một sự kiện, giống như tại cổ nổ hạ ngoại trừ ám bộ bên ngoài, vẫn tồn tại một cái quy mô không nhỏ tình báo tổ chức, hiện tại chỉ có dấu vết để lại, còn vô pháp xác định. A Gen kinh nghi một tiếng, lông mày dần dần nhăn lại, một cái khác tình báo tổ chức A, tại cổ nổ hạ có cái này loại lực lượng người cũng không nhiều. A suy tư, Gen ánh mắt hơi hơi hư lên, ta nghĩ ta biết là người nào, thật đúng là một mà tiếp muốn chết ta.